Anh Pờ dọa sẽ làm mất uy tín và gây ra mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng của chị nếu chị không đáp ứng yêu cầu cho anh ta yêu đại một phát. Chị N tiếp tục cự tuyệt. Quả nhiên sau đó, trong những bữa nhậu với bạn bè, Pờ đã khoe từng ngủ với chị N. Nguồn thông tin tai hại đó đồn rùm lên khắp ấp, khiến gia đình bên chồng chị N nghi ngờ chị. Lời nói và việc làm của anh Pờ đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị, nên chị phải nộp đơn kiện anh Pờ và dư đĩa đói này ra trước tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi. Tòa xử chị thắng kiện, nhưng anh Pờ kháng án, xin được xử phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Pờ trình bày chuyện chị N có ngoại tình với anh và quan hệ biết anh là quá thật. Anh đã mần ăn được cả thảy ba lần. Anh khai ba lần quan hệ đó xảy ra ba thời điểm khác nhau và ba không gian khác nhau. Phía sau nhà mẹ chồng chị, góc hè bên phải nhà chị, nơi đặt máy chứa nước của nhà chị. Thời gian quan hệ là ban đêm, hai lần quan hệ diễn ra sau 21 giờ, một lần diễn ra lúc 23 giờ. Việc xác nhận trên là nhằm chứng minh rằng chuyện quan hệ là có thật. Án sơ thẩm dân sự của Tòa án Nhân dân huyện Đầm Dơi buộc anh đền bù danh dự, nhân phẩm cho chị N 5 triệu đồng và phải công khai xin lỗi chị trước nhân dân ấp là oan ức. Như cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục tòa rằng mình nói thật, anh Bờ còn khai thêm anh ta biết rõ vết nứt trên bụng chị. Anh gọi đó là một chứng cứ chứng minh anh đã được yêu. Cho nên trong đơn chống án, anh không đồng ý bồi thường và xin lỗi. Phiên xử sôi nổi hẳn lên khi hội đồng xét xử thẩm vấn anh Pờ. Trước hết, về ba địa điểm, tòa cho rằng anh Pờ là hàng xóm, thường lui tới nhà chị Đờ nên biết rất rõ đặc điểm cảnh quan xung quanh nhà. Việc anh mô tả gốc dừa ra sao, máy đựng nước thế nào là không cần thiết và cũng không có cơ sở để tin anh đã từng quan hệ với chị tại các chỗ ấy. Thứ hai, về vết nứt trên bụng chị N mà anh Bờ cho rằng chứng cứ cũng bị tòa bác bỏ luôn. Bút ký phiên tòa ghi rõ: anh có thấy dấu vết riêng trên người chị N không? Anh Bờ: dạ có thấy. Chị có vết nứt da ở bụng. Tòa: anh khai quan hệ ban đêm không có đèn lửa, làm sao anh thấy được vết nứt đó? Bộ anh dám mở đèn sáng lên mà nhìn kỹ à? Anh Bờ thưa: thưa quý tòa, tôi rờ. Tòa: rờ sao nói là thấy được? Anh có hiểu rằng một phụ nữ sau khi sanh con, da bụng có những vết nứt theo chiều ngang là chuyện bình thường không? Cái này thì anh Bờ không biết. Anh cứng họng, cả Lâm không trả lời được. Tòa bác bỏ cái gọi là chứng cứ do anh Bờ đưa ra. Về phần chị N, chị quyết liệt phản đối các lời khai của anh Pờ. Chị khai, những lần anh đến nhà ve giảng, chị đã báo cho gia đình chồng và chồng chị biết. Lần cuối cùng, khi anh Pờ đến hăm dọa, chị đã đến trình báo chính quyền xã và cũng được nhiều bà con hàng xóm biết. Tòa biểu dương thái độ phản đối cương quyết của chị đối với hành vi sàm sỡ của anh Pờ. Từ những phân tích trên, tòa xét thấy không có cơ sở chấp nhận đơn chống án của anh Pờ. Tòa cho rằng hành vi khai báo bịa đặt của anh Pờ đã làm cho gia đình, bà con lối xóm và cả chồng chị N nghi ngờ lòng chung thủy của chị. Ở chừng mực nào đó, cuộc sống vợ chồng chị cũng bị ảnh hưởng. Để bù lại các tổn thất đó, tòa tuyên y án sơ thẩm, buộc anh Pờ phải công khai xin lỗi chị N trước nhân dân ấp và bồi thường danh dự, nhân phẩm cho chị N 5 triệu đồng. Kể từ ngày chị N có yêu cầu thi hành án, nếu anh Pờ chậm thi hành còn phải chịu thêm phần lãi suất, mức lãi nợ quá hạn. Sau khi nghe tuyên án, những người tham dự phiên xử hôm ấy đứng dậy, vỗ tay hoan hô hội đồng xét xử. Chị N chạy ra, ôm lấy người chồng, khóc nức nở trong tay anh. Ông già mắc dịch. Ông L, sinh năm 1935, và cô Tờ, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1985. Vốn là hàng xóm, cùng ngự chung một ấp, một xã, thuộc huyện C, tỉnh Tiền Giang. Vì ở gần nhau nên trong những lúc rảnh rỗi, Tờ thường sang nhà ông L chơi. Mặc dù biết Tờ còn là trẻ con, chưa đủ 16 tuổi, nhưng ông L đã nhiều lần dụ dỗ, cho tiền Tờ để quan hệ tình dục. Cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Tiền Giang nêu rõ, từ tháng 12 năm 1999, khi Tờ mới 14 tuổi, ông L đã 3 lần dụ dỗ để giao cấu với Tờ. Ông L cho Tờ 2 lần, tổng cộng 50.000 đồng. Mọi chuyện rồi cũng qua đi. Tháng 1 năm 2002, Tờ lập gia đình với một thanh niên ở xã bên. Trước ngày cưới, Tờ có nói rõ việc gì đã xảy ra đối với mình cho người chồng tương lai biết. Anh là một thanh niên rộng lượng, cũng sẵn lòng quên hết những tai nạn, vấp ngã đáng tiếc của Tờ. Sau ngày cưới, Tờ và chồng trở về nhà dự một đám tiệc bên gia đình mẹ ruột của mình. Ông L với tư cách là khách mời lại đến vỗ đầu chú rể mới và nói oan oan chuyện ông ta đã từng ngủ với Tờ nhiều lần cho mọi người trong đám tiệc cùng nghe. Những người trong bữa tiệc phản ứng quyết liệt lời nói của ông L. Có người đã định đánh ông vì ông đã làm nhục cô Tờ trước đám đông. Dù có nhịn cách mấy, nhưng đến nước này, chú rể mới cũng không giữ được sự bình tĩnh. Anh tuyên bố trả cô Tờ về cho gia đình bên vợ và cắt đứt mối quan hệ vợ chồng. Mọi việc đổ bể, gia đình của Tờ làm đơn tố giác yêu cầu xử lý ông L. Tháng 10 năm 2002, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang khởi tố bắt tạm giam ông L về tội giao cấu với trẻ em. Tại phiên xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tháng 6 năm 2003, bị cáo L khai nhận hết mọi hành vi phạm tội. Tòa nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng. Bị cáo chẳng những đã thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em, mà còn có hành vi lời nói xâm phạm đến nhân phẩm của một phụ nữ trẻ khi chị đã có gia đình êm ấm. Những hành vi ấy dẫn đến hậu quả tai hại là chị Tờ bị chồng mới cưới trả về bên nhà mẹ ruột và bây giờ lại sinh ra một đứa bé trong hoàn cảnh túng quẫn, không có nghề nghiệp để sinh sống. Ở khía cạnh đạo đức, bị cáo đã có hành vi làm thương tổn đạo lý, phá hoại hạnh phúc của một gia đình trẻ. Tòa tuyên án bị cáo L 5 năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Biết chuyện này, nhiều người trách ông L đã sai quấy, lại còn nói năng không cẩn trọng, gây tổn hại hạnh phúc cho người khác. Có người nóng nảy gọi ông là đồ mắc dịch, đã làm bậy còn la làng. Bản án như vậy là tương xứng với hành vi phạm tội của ông. Hai cục vàng khò. Ngày 1 tháng 1 năm 2002, trong đời ông L. Tờ Đờ, một chủ tiệm vàng ở thị xã Rạch Giá, Kiên Giang, là một ngày suối quẩy hết biết. Ông cởi chiếc xe Suzuki mang theo hai cục vàng khò, cả thảy 46 lượng 7 chỉ. Đến thành phố Long Xuyên, An Giang, nhưng lại gặp sự cố. Hai cục vàng khò, vàng chưa tinh chế, được gói trong giấy báo, để vào trong túi vải, phía ngoài có bọc ni lông. Ông Đờ lên Long Xuyên để đổi số vàng này ra nữ trang, bán trong dịp Tết 2002. Thế nhưng khi đến khu vực ấp xã Hòa Tây B, xã Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang, ông Đờ không nỡ xa nơi này. Ông ghé vào quán của Ca Tờ uống nước. Khu vực này nằm trên đoạn 10 cây số vui vẻ, yến hót oanh ca, lơ thơ tơ liễu. Nhiều động mại dâm bình dân hoạt động thường xuyên, thường được gọi là xóm liệu. Thôi thì cũng nên vui vẻ tí chút, từ đây qua Long Xuyên chỉ còn vài chục cây số, dội vàng chi khách đa tình ơi. Ông Đờ bèn gửi chiếc xe cho chủ quán nước Ca Tờ, rồi tìm đến một động cách đó khoảng 50 mét để giải sầu. Rủi sau hôm ấy, công an xã Phú Hòa ra quân chống mại dâm. Các anh truy xét xóm liều. Ông chú Đờ bị bắt quả tang đang làm việc xóa đói giảm nghèo cho em Út, bị đưa về trụ sở công an xã làm việc. Đây nói về chủ quán Ca Tờ. Thấy ông Đờ bị bắt, Ca Tờ bèn đem bọc ni lông có đựng 46,7 lượng vàng của ông để lên bộ dáng ngựa nhà mình. Ca Tờ lại nhờ LTTN dẫn xe của ông Đờ gửi qua nhà hàng xóm. Làm xong các việc, Ca Tờ lên trụ sở công an xã nghe ngóng tình hình, xem họ xử lý ông Đờ ra sao. Riêng tờ N gửi xe xong, quay trở về thì gặp tờ tờ bờ tờ. Hai bà thấy bọc đồ để trên bộ dáng ngựa của nhà Ca Tờ, thì tò mò mở ra coi. Họ tá quả tam tinh khi thấy cục vàng khò to tổ nái. Tiền này thì đại phát tài. Họ bèn tranh nhau chiếm giữ. Tờ N nói dõng dạc: tao nhìn thấy trước nên tao có quyền mang hai cục vàng về nhà cất. Chiều đó, Ca Tờ mới biết tin tờ N và bờ tờ tìm thấy vàng trong bọc đồ của ông Đờ. Ức lòng, bà chủ quán Ca Tờ liền đến nhà tờ N, yêu cầu tờ N chia cho một cục, không rõ trọng lượng. Tờ N còn lấy dao chặt vàng, chia cho bờ tờ một miếng. Sáng hôm sau, bờ tờ mang miếng vàng đi cân được 1,4 lượng. Tờ N mang cục vàng đi cân được 17,3 lượng, đổi ra vàng nữ trang, chia thêm cho bờ tờ 3 lượng. Nói chung nhờ của chùa nên ai cũng phát tài, có phần. Bị tam giữ một đêm, sau khi nộp phạt hành chính xong, ông Đờ trở lại nhà Ca Tờ, lấy xe thì thấy mất bọc vàng, bèn đi báo công an. Ca Tờ, tờ N và bờ tờ đều bỏ trốn. Được sự động viên của công an, cả ba ra trình diện. Giao nộp nhiều lần, tổng cộng được 38,2 lượng vàng và 4,5 triệu đồng. Tờ N và bờ tờ đã trộm cắp của ông Đờ 46,7 lượng vàng. Cơ quan điều tra đã thu lại được 38,2 lượng và 4,5 triệu đồng trả cho ông Đờ. Phần còn lại, 7,588 lượng vàng chưa thu hồi được. Trước tòa, ông Đờ đã thấy rõ lỗi của mình. Ông thú nhận bởi muốn giải sầu nên có hành vi sai trái. Chẳng những đã bị phạt hành chính và suýt mất số tài sản lớn, lại càng sầu thêm. Ba lần tòa hỏi ông muốn giải quyết thế nào về số vàng bị thất thoát. Ông Đờ vẫn không yêu cầu các bị cáo trả số vàng lại. Ông nói, thưa quý tòa, tôi không dám kêu nài thêm, coi như là tôi bị xui, xin cảm ơn quý tòa. 7 lượng rưỡi đó coi như thiết cô hồn. Vì vậy, tòa không đề cập đến trách nhiệm dân sự bồi thường của các bị cáo. Hú hồn hú vía ông Đờ. Vàng cũng biết nói. Có lẽ ham chơi là thuộc tính đàn ông, đặc biệt là đàn ông giàu có như chủ tiệm vàng. Một ông chủ tiệm vàng có tiếng ở thành phố C, dù lớn tuổi nhưng vẫn yêu đời, ham chơi một cách chăm chỉ. Ông quen biết một cô gái có hoàn cảnh éo le, gây cấn, tình duyên gian dở. Hai người sống với nhau như vợ chồng được 3 năm. Ông có thiện chí tặng cho cô 10 lượng vàng ròng, cái để làm vốn, cái để đeo chơi, cho cuộc sống nó lóng lánh thêm một chút. Vàng của bốn hiệu được đóng dấu riêng hẳn hòi, đúng 9,8 tuổi, phân lượng đầy đủ. Quả là một thứ vàng danh trấn giang hồ. 3 năm sau, cô gái quen biết và chung sống với vợ chồng với một thanh niên khác. Ông chủ tiệm vàng và cô gái lặng lẽ chia tay. Trong buổi đầu xây dựng tổ ấm, cô gái chợt muốn mua cái tivi. Cô đưa cho anh thanh niên một lượng vàng, bảo đi bán lấy tiền. Bởi có tiền mới có tivi, sách vở dạy vậy. Chàng thanh niên cầm lượng vàng, xem địa chỉ bốn hiệu, thấy cũng gần nhà, bèn đến đó để bán cho chắc ăn. Người đứng sau quầy phụ trách mua bán vàng là cô con gái Út của ông chủ tiệm. Cô Út xem lượng vàng chê, vàng này non, không đủ tuổi. Anh thanh niên, cái gì? Cô nói làm sao vậy? Vàng này đóng hiệu của tiệm cô mà không đủ tuổi hả? Ở nhà còn có 7-8 lượng vàng nữa đó. Thiệt là một tiết lộ trật bàn đạp. Cô Út bắt đầu điều tra. Anh mua làm của kho hay làm sao mà nhiều vậy? Anh thanh niên, tôi đâu có mua, của người ta cho em gái tôi mấy năm rồi đó. Việc mua bán vàng xong, khách ra đi. Cô Út dở sổ sách mua bán năm ngoái, năm sửa, năm xưa ra xem. Thấy chẳng có ai mua của tiệm vàng nhà mình cả chục lượng. Và cô chợt hiểu, ông già tía đã lấy vàng kính tặng cô gái nào đó. Cô đem phát hiện rùng rợn ấy, thỏ thẻ với mẹ. Bà già nói xung thiên, thủ sẵn một con dao yếm bén ngót. Điều may mắn là sáng đó, ông chủ tiệm vàng đi nhậu bên một thị trấn khác, không về ăn trưa. Chiều ấy, ông về, hơi men choếch choáng, khiến ông vừa cởi chiếc quần tây, vừa cao hứng ca hát trăm trang. Nhớ ai mà ánh đèn khiêu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ rơi, mỗi mùa tiễn đưa một người. Nghe tiếng ca, bà nhìn từ nhà bếp ra, thấy ông chồng về, lại nghe mỗi mùa tiễn đưa một người. Thì nhiều quá, nên cơn giận của bà bùng lên. Bà cầm con dao yếm, lướt tới định tiền trảm hậu tấu. Cô Út hoảng quá la lên, tía ơi, má chém tía đó. Tuy chưa hiểu lý do gì, nhưng ông vẫn nhận ra rằng vợ mình cầm con dao lướt tới không được thân thiết và dịu dàng cho lắm. Ngặt một nỗi, lúc mới vào nhà, theo quán tính, ông lại đóng cổng, mà đưa tay ra mở cổng thì không đủ thì giờ tránh chiêu đao pháp, thương tùng nghinh khách của bà vợ. Bức tường rào nhà ông kiên cố, xây cao 1.5 thước. Lần đầu tiên, một số bà con ở đường X, thành phố C, được chứng kiến cảnh một người nghiệp dư trên 60 tuổi, nặng khoảng 60 mấy ký, cái bụng không thể gọi là thon thả, nhảy một cái ào qua khỏi tường nhà như một vận động viên nhảy cao chuyên nghiệp. Bà già không sượt chém được chồng, đành đứng trong sân, mở hết công sức phóng thanh, chửi mấy tràng ngôn ngữ Việt Hán lộn xộn. Đây nói về ông, nhảy ra khỏi nhà, ông đành đi lang thang qua những con đường phố với mình trần, chân đất. Có tiếng xe rà một bên, tưởng Honda ôm, ông không thèm quay nhìn. Trời ơi, tía đi đâu vậy? Ông ngẩng lên, hóa ra là người con trai lớn. Ông đáp, đi đâu thì kệ tao, mày hỏi làm giống gì? Người con, thôi, tía lên về đi, lên đây con chở tía về. Ông chủ, về sao được, má mày rượt chém tao, ngu sao về mày? Nói xong, ông đi thẳng. Chuyện vỡ lỡ khi bà đem đơn, thưa lên công an phường. Thiếu tá trưởng công an phường lắc đầu. Dù việc này thuộc gia đình, cơ quan công an không can thiệp được. Ông nhà thì cô ấy nhận thôi. Cổ không phạm tội gì hết. Bà bèn thở một cái khì, lui ra. Mất hết ngàn vàng. Trinh tiết vẫn là một cái giá trị mang tính tiêu biểu cho đức hạnh của người phụ nữ.